hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 431, Hán Trung Âm Vân, 2, góc truyện audio.com, khác hẳn với Trương Tú, Trần Đáo lại lộ ra vẻ huyết khí phương cương. Trương Tú vừa dứt lời, Trần Đáo đã nói với Phương Duyệt. Tướng quân, mấy người Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang, Diêm Phố đã không chịu đầu hàng Lương Hầu, vậy thì giết quách chúng đi. Lưu lại bọn chúng chung quy vẫn là họa hại, nói không chừng lúc nào đó sẽ lại gây họa. Còn những sĩ tộc Hán Trung đó, nguyện ý đầu hàng thì là tốt nhất, còn không nguyện ý đầu hàng thì cứ giết cho bọn chúng tâm kinh đảm chiến, bỏ dưới đất xin hàng mới thôi. Mà tướng cũng muốn xem, cổ của những sĩ tộc này cứng hay là mã đao của quân Lương chúng ta cứng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Phương Duyệt nghĩ một lát rồi nói, có điều thế nào thì cũng không thể giết người mà không có lý do được. Không bằng trước tiên cứ làm thế này đi, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ nghiêm chỉnh giữ trị an Nam Trịnh, một khi phát hiện có sĩ tộc tư sự thì từ đó mà nghiêm chừng để răn đe cảnh cáo. Trương Tú giật nảy mình, vốn muốn nói ra nhưng lời tới khóe miệng thì hắn lại nuốt ngược về bung. Trần Đáo dẫu sao cũng còn trẻ tuổi, huyết khí phương cương, nói ra những lời này thì không có gì kỳ quái, còn Phương Duyệt cũng là một quân nhân thuần túy, mà đã gọi là quân nhân thuần túy thì chứng tỏ là hắn chỉ biết dẫn quân đánh trận, biểu hiện trên chính trị thì cực kỳ nhược trí. Chính vì thế, năm đó khi Phương Duyệt nhận được chỉ dụ giả mạo của công chúa Ích Dương Lưu Minh, còn không rõ đây là ý tứ của bản thân Lưu Minh hay là ý tứ của Mã Dực, liền xuất quân chấp hành, kết quả suýt chút nữa thì gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Phương Duyệt và Trần Đáo đều quen dùng tư duy của quân nhân để suy nghĩ vấn đề, cho nên sẽ ngây thơ mà cho rằng sách lược giết một dọa trăm có thể đối phó với sự đối kháng của sĩ tộc Hán Trung. Trương Tú về chính trị thì thành thục hơn hai người này nhiều, năm xưa cũng từng đuổi theo họa loạn Đồng Trác tới Lạc Dương. Biết được sĩ tộc lúc đó không phải chỉ dùng võ lực đơn thuần là có thể khuất phục họ được. Trương Tú vốn muốn khuyên Phương Duyệt cải biến sách lược nhưng lại nghĩ rằng Phương Duyệt chính là đại tướng tâm phúc dưới trướng Lương Hầu. Trong thư Lương Hầu tuy không nói gì, nhưng ai có thể bảo chứng Lương Hầu không có mật tín khác giao riêng cho Phương Duyệt. Không phải là Lương Hầu trong mật tín sai Phương Duyệt giết sĩ tộc Hán Trung. Cân nhắc qua lại, Trương Tú cuối cũng quyết định không nói gì cả. Bàn định xong, Phương Duyệt lập tức triệu Tịnh Châu hàng tướng Trương Tiên đến, lệnh cho hắn dẫn 500 tinh binh tuần tra dọc theo phố, thực thi giới nghiêm ban đêm đối với Nam Trịnh, nghiêm cấm bất người nào được ra phố vào buổi tối. Ban đêm, trong thành Nam Trịnh là một mảng binh hoan mã loạn, quan viên sĩ tộc không biết rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì, ai ai cũng cảm thấy bất an. Ngày hôm sau, Phương Duyệt triệu Dương Tùng, Dương Bách tới quân doanh, lại phái binh sĩ cường hành mời đám sĩ tộc Hán Trung không chịu đầu hàng như Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang tới quân doanh, tuyên đọc quyết định của Mã Đồ Tể ở ngay trước mắt họ, hạ lệnh cho Trương Lỗ và hai vạn giáo đồ ngũ đấu Mễ trong vòng nửa tháng phải rời khỏi Nam Trịnh tới núi Trung Nam. Kết quả này ngay cả Trương Lỗ cũng không ngờ tới, lập tức thốt lên kinh hãi. Tướng quân, núi Trung Nam núi cao rừng sâu, xà trùng hoành hành, đến tiểu phu cũng khó mà vào được, sau khi hai vạn đại quân vào núi thì sinh sống như thế. Góc truyện audio.com, nào, Phương Duyệt lạnh lùng nói. Cái này thì Trương Thiên Sư không cần phải lo lắng, Lương Hầu đã có an bài, Thứ Sử Bộ Ung Châu mỗi năm đều sẽ cung cấp đủ quân lương để duy trì sinh kế của hai vạn giáo đồ. Trương Lỗ do dự nói. Cái này, nhưng ta có thể về thương nghị với trưởng lão trong giáo rồi mới quyết định được không? Không cần, Phương Duyệt cự tuyệt một cách chém đinh chặt sắt. Chuyện này Lương Hầu đã quyết định rồi, Trương Thiên Sư không cần phải thương nghị với trưởng lão trong giáo nữa, cứ chiếu theo mệnh lệnh mà chấp hành là được. Ai, Trương Lỗ thở dài một tiếng, từ từ cúi đầu xuống. Buổi trưa, Diêm Phố, Dương Nhâm, Dương Ngang, Trương Vệ cùng nhau tới dinh thự của Trương Lỗ. Thấy mặt Trương Lỗ, Diêm Phố vội vàng hô. Sư quân, chuyện gấp lắm rồi, phải mau mau quyết định. Trương Vệ cũng nói, đúng vậy đó đại ca, Phương Duyệt cưỡng bách đại ca và hai vạn tướng sĩ Hán Trung tới núi Trung Nam, khẳng định là không có ý tốt, nếu không có chỗ nào mà không thể an trí hai vạn tướng sĩ, bất kể là quan Trung hay là Bắc Địa có chỗ nào mà không thể đồn điền. Vì sao phải tới Thâm Sơn cùng cốc như núi Trung Nam? Dương Nhâm, Dương Ngang cũng đồng thanh phụ họa. Đúng, Phương Duyệt khẳng định là nhận được mật tín của Mã Đồ Tể, muốn chảm tận sát tuyệt hai vạn tướng sĩ Hán Trung ở núi Trung Nam rồi, sư quân, ngài đừng ôm ảo tưởng gì với Mã Đồ Tể nữa, Đồ Tể chính là Đồ Tể, hắn chỉ biết giết người như ngoé thôi. Trương Lỗ lại biến sắc cuối cùng chỉ thở dài, nói. Cho dù Mã Đồ Tể có an bài khác thì hiện tại đại quân hai vạn người này đã bị quân Lương đề phòng, hơn nữa hai huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách đã thông đồng với quân Lương, chúng ta cho dù muốn phản Hán nhưng trong tay không có một binh một tướng thì làm thế nào được. Diêm Phố cười gian một tiếng, nói với Trương Lỗ, chỉ cần sư quân chịu hạ quyết tâm, những cái này đều không phải là vấn đề. Trương Lỗ nói, tử Ngọc tự của Diêm Phố có kế sách gì vậy? Diêm Phố lắc đầu, nói, Phố chưa có kế sách gì cả, có điều cách lúc đại quân lên đường còn có nửa tháng thời gian. Chúng ta có đủ thời gian để tính việc lâu dài. Duy có sư quân là phải quyết đoán sớm, chúng ta mới có thể không còn cố kỵ mà toàn lực hành động. Trương Lỗ khép hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Trương Lỗ sở dĩ quyết định đầu hàng, kỳ thực là vì để bảo toàn Ngũ Đấu Mễ Giáo. Ở trong lòng Trương Lỗ, sinh tử tồn vong của Ngũ Đấu Mễ Giáo quan trọng hơn sự được mất của quân Hán Trung. Do tình huống lúc đó là hai lộ đại quân của Trương Tú, Trần Đáo đã binh lâm bình nguyên Hán Trung, quân Hán Trung nếu như ngoan cường chống cự, dẫn tới chiến loạn không ngừng, vậy Hán Trung đại địa khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Nếu như vậy, Ngũ Đấu Mễ Giáo dựa vào bách tính Hán Trung mà tồn tại tất cũng sẽ bị vạ lây, cho nên Trương Lỗ mới quyết định đầu hàng. Nhưng sự tình phát triển về sau lại nằm ngoài dự liệu của Trương Lỗ. Trương Lỗ vốn cho rằng Mã Đồ Tề xuất phát từ suy nghĩ muốn ổn định cục thế Hán Trung sẽ vẫn để Trương Lỗ hắn làm thái thú Hán Trung, điều này vào thời đó là rất thường thấy, phàm là có quân phiệt cắt cứ đầu hàng, phương nhận hàng tất sẽ vẫn cho nhận trọng trách ở đương địa, ít nhất thì trước khi sĩ tộc đương địa quy tâm thì tuyệt không dám tự tiện điều nhiệm hoặc cách chức, như vậy thì Ngũ Đấu Mễ Giáo cũng sẽ có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng ai ngờ Mã Đồ Tề lại không an bài theo thường lý. Một. Góc truyện audio.com Tiếng ra lệnh cho Trương Lỗ hắn và hai vạn giáo đồ của Ngũ Đấu Mễ Giáo tới núi Trung Nam vắng dấu chân người, đây là điều mà Trương Lỗ không hề ngờ tới. Làm sao bây giờ, phản kháng, có lẽ sẽ thành công, cũng có lẽ sẽ thất bại. Thất bại cố nhiên là ngọc đá đều vỡ, nhưng nếu thành công thì Ngũ Đấu Mễ Giáo vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Phục tùng, hai vạn giáo đồ rất có thể sẽ bị Mã Đồ Tề chàm tận giết tuyệt để chàm thảo trừ căn. Ai dám khẳng định Mã Đồ Tề sẽ không đại khai sát giới với những giáo đồ còn sót lại. Thò đầu ra là một đao mà co đầu lại cũng là một đao, không bằng liều mạng đi. Đôi mắt đang khép hờ của Trương Lỗ từ từ mở ra, trong con ngươi lóe lên vẻ kiên định, nói với Diêm Phố. Bản quân sư quyết tâm đã định, vì đại nghiệp thánh giáo, vì sinh tử tồn vong của 20 vạn bách tính Hán Trung tuyệt không thể khoanh tay chịu chết. Tử Ngọc và chư vị tướng quân cứ mặc sức phóng tay mà làm, tất cả hậu quả đều do bản quân sư gánh chịu. Diêm Phố vẻ mặt kích động nói, sư quân anh minh, chư tướng Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang vỗ bản nói. Sư quân sớm đã nên như vậy rồi, cơ hội nói tới là tới. Lệnh giới nghiêm ban đêm của Phương Duyệt vốn là muốn mượn cơ giết một đám sĩ tộc Hán Trung, kết quả sau khi lệnh giới nghiêm được đưa xuống, sĩ tộc Hán Trung vốn kiêu ngạo bất tuân nhao nhao đóng cửa từ khách, không thò đầu ra khỏi cửa, chỉ có những người thân cận với huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách là cáo mượn oai hùng diễu võ Dương Oai, hoành hành bá đạo trong thành Nam Trịnh. Kết quả là xảy ra chuyện. Thê huynh của Dương Tùng vì uống say dẫn ra nô gây chuyện ầm ĩ trên đường, phát sinh xung đột với binh sĩ tuần tra của quân lương, tiểu giáo lĩnh quân vì tức giận mà một đao giết chết thê huynh của Dương Tùng. Dương Tùng chạy tới chỗ Phương Duyệt kể khổ, kết quả Phương Duyệt không những không trừng phạt tiểu giáo của quân lương đã giết người mà còn mắng cho Dương Tùng một trận. Dương Tùng nóng mũi, chỉ đành hậm hực đi về. Buổi trưa hôm đó, Diêm Phố tới phủ của Dương Tùng, hai người ở trong thư phòng mật đàm cả buổi chiều cho tới khi sắc trời sắp tối Diêm Phố mới đứng dậy rời đi. Phương Duyệt ngoại trừ không hiểu chính trị, còn phạm một sai lầm chí mạng khác, chính là không hạn chế sự tự do hành động của sĩ tộc Hán Trung. Hôm sau Trương Lỗ lấy cớ là hai vạn tướng sĩ sắp phải đi xa, khẩn cầu Phương Duyệt cho phép các tướng sĩ về Nam Trịnh từ biệt thân nhân. Phương Duyệt vì sự an toàn cho nên dứt khoát cự tuyệt. Trương Lỗ lui một bước cầu xin lần nữa, xin Phương Duyệt cho phép thân nhân trong thành Nam Trịnh chia thành từng nhóm tới quân doanh từ biệt với tướng sĩ. Phương Duyệt cho rằng làm gì cũng đừng có quá tuyệt tình nên chỉ đành gật đầu đáp ứng. Dưới sự yểm hộ của huynh đệ Dương Tùng, Dương Bách. Bách tính Nam Trịnh đưa một lượng lớn vũ khí, lương khô vào trong quân doanh. Khi tất cả chuẩn bị xong, Trương Lỗ lại lệnh cho bách tính Hán Trung tới mang gà vịt thịt cá và mỹ tửu mỹ thực tới quân doanh của quân lương, lại ở trong phủ mở tiệc rượu, mời Phương Duyệt, Trương Tú, Trần Đáo ba người tới dự. Phương Duyệt không biết là kế, còn cho rằng là sĩ tộc Hán Trung đã thay đổi suy nghĩ quyết định dựa vào lương hầu cho nên vui vẻ tới dự tiệc. Trần Đáo, Trương Tú vì thủ ở doanh trại ngoài thành cho nên không cùng đi. Tình huống lúc bấy giờ là Trần Đáo, Trương Tú chia nhau lưu thủ hai tòa đại doanh ở ngoài thành. Đại doanh ở trong thành, góc truyện audio.com, vì Phương Duyệt đi dự tiệc nên do Lôi Tự, Trương Tiên hai hàng tướng Tịnh Châu trấn thủ. Hơn nữa do bách tính Nam Trịnh đưa rất nhiều gà vịt thịt cá và mỹ tửu trong rượu có độc, muốn đánh thuốc đại quân mấy ngàn người không phải là chuyện dễ, 3.000 tướng sĩ quân lương ẩm tửu cuồng hoan ở đại doanh trong thành. Phương Duyệt tổng cộng dẫn theo hơn 100 thân binh tới dự yến. mười mấy quan quân do gia tướng trong phủ Trương Lỗ tiếp đón được an bài ẩm yến ở Thiên Tính, binh sĩ còn lại thì được an bài ở tiền viện. Phương Duyệt thì đương nhiên do đám người Trương Lỗ, Trương Vệ, Diêm Phố, Dương Nhâm, Dương Ngang, Dương Tùng, Dương Bách bồi tiếp ẩm yến ở đại sảnh. Qua 3 tuần rượu, đám người Trương Lỗ, Diêm Phố, Dương Tùng, Dương Bách nối tiếp nhau mượn cơ chúc rượu. Dương Nhâm đánh mắt ra hiệu với Dương Ngang, hai người đồng thời đứng dậy, rút trường kiếm ra bước về phía Phương Duyệt. Phương Duyệt trong lòng tuy kinh hãi nhưng có một thân võ nghệ cao cường, lập tức né cú đâm lén của hai người, rút kiếm quát lớn. Dương Nhâm, Dương Ngang, hai ngươi muốn làm gì? Mưu sĩ Diêm Phó của Trương Lỗ từ sau bình phong bước ra âm trầm nói. Phương Duyệt, ngươi chết tới nơi rồi. Tên thất phu Diêm Phố, dám hại tính mạng của mỗ ư. Phương Duyệt giận tím mặt trường kiếm trong tay đâm ra. Hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm phá không, Diêm Phố không kịp né tránh đã bị trường kiếm đâm xuyên người. Diêm Phố lập tức hét thảm một tiếng, thổ huyết mà chết. Trương Lỗ trốn sau bình phong thấy vậy, không khỏi thầm kinh hãi. Cách Trương.